Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, chương 2632, tương lai một con đường. Tô Vân tra tìm tương quan tư liệu thời điểm chợt nhìn thấy một tấm tranh ảnh. Hắn cau mày ngựa lên bay qua. Lão bản, mỗi lần xem người ăn con rơi. Ta cũng cảm thấy cái này loại tìm chỗ chết đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tô Vân cau mày, có chút chán ghét nói. Ừ, hoang dã cầu sinh ngươi xem qua sao? Xem qua, Tô Vân nói, ngươi nói là beta cách bên trong whale cái kia đi. Ta đang muốn nói cũng phải hắn. Bối ra thật là cái gì cũng dám ăn. Hoang dã cầu sinh, rất nhiều thứ trực tiếp cổng vào. Có thể đó là nước anh lính đặc chủng nghiên cứu vô số năm mới tích lũy được kinh nghiệm. Chết đi ngựa vằn thịt, con voi đi vệ sinh ép chất lỏng, nhìn liền buồn nôn. Ừ, hắn ăn con rơi vậy tập hợp, ta xem nướng chừng 5 cái tiếng, ăn thời điểm tay đều là run rẩy. Trịnh Nhân nói, con rơi sashimi còn nấu canh à? Tô Vân thở dài, đồ chơi này nhìn liền âm lãnh, tà ác, phải nói viên lão tiên sinh đã để cho chúng ta không bị đói. Tại sao còn muốn ăn những đồ chơi này? Con rơi bản thân liền mang theo nhiều mầm độc, chúng đối với mầm độc không phản ứng gì, cũng có thể là chúng phòng thân đồ sắc bén. Phỏng đoán nếu là không có những thứ này mầm độc, con rơi đều sớm diệt tuyệt, căn bản không cần cùng hội chứng cái mũi trắng. Trịnh Nhân nói, đã có người làm thông nghiên cứu qua con rơi trong cơ thể đối với vi khuẩn miễn dịch phương thức. Muốn tìm ra chữa trị vi khuẩn mới biện pháp. Sau đó phát hiện, con rơi trong cơ thể căn bản thì không đúng mầm độc làm ra phản ứng. Trịnh Nhân thở dài, cho nên nói con rơi rất cường đại. Từ góc độ nào đó đi lên nói là nghiêu bức nhất nuôi bằng sữa mẹ động vật. Phải có kính sợ tim. Như đã nói qua, ngươi nói trường thọ là chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi, con rơi là duy nhất không chịu địa hình hạn chế nuôi bằng sữa mẹ động vật. Trịnh Nhân nói, ngươi nói thẳng nó sẽ bay không thì phải, không dùng cái gì nói cũng giống như là làm báo cáo như nhau. Tô Vân khinh bỉ cắt đứt nhà mình lời. Của ông chủ, sợ ngươi tranh cãi, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói. Nói chuyện đứng đắn. Tô Vân đem đề tài xóa đi, mới vừa nói qua, con rơi DNA tổn thương tu bổ tương quan gen rất không giống tầm thường. Có thể nói tu bổ DNA tổn thương năng lực rất cao. Nói cách khác, phi hành tạo thành thay thế trước tiên lên cao. Dễ dàng hơn sinh ra DNA tổn thương ở lâu dài tiến hóa bên trong. Con rơi thông qua tăng lên DNA tổn thương năng lực tu bổ tới chống cự. Con rơi tế bào bên trong, nóng bị sốc trứng trắng bản để biểu đạt trình độ cao vô cùng. Hơn nữa y hình quấy nhiễu làm lối đi tương quan gen vậy sẽ đối với ngày sau lâm sàng dược vật. Nghiên cứu cung cấp tiệm ý nghĩ mới. Cũng có nghiên cứu nói con rơi thiếu PYSIN gia tộc gen, cho nên rất ít xuất hiện viêm chứng. Vì vậy và viêm chứng dị thường tăng sinh tế bào có quan hệ khối u vậy rất ít xuất hiện. Trịnh Nhân đứt quãng nói một ít mảnh vỡ, hắn vừa nói, một bên tự mình tổng kết, nghĩ lại, tiến tới để cho mình nói hơn nữa hoàn thiện. Nói cách khác, hội chứng cái mũi trắng, con rơi bị nhiễm thật khuẩn, là bọn họ có thể chống cự khối u một loại tác dụng phụ. Tô Vân hỏi, có thể... Đây cũng là Christian nghiên cứu mục đích chỗ. Trịnh Nhân nói, bất quá cứu con rơi, trước đưa thành quả là có thể trước chữa trị bệnh ung thư. Đây thật là một cái rất thu hoạch ngoài ý liệu. Mà Kerry nghiên cứu, nếu như có thể thông qua con rơi người máy nghiên cứu đánh chiếm khối u mà nói, sẽ có rất sâu xa ý nghĩa. Lão bản, chú ý ngươi chọn lời. Tô Vân nói, đối với loài người chúng ta mà nói, có thể chữa trị bệnh ung thư là chuyện lớn bằng trời. Ai biết được, có thể mở ra một cái Pandora ma hộp sau sẽ đưa tới một loạt tác dụng phụ. Trịnh Nhân nói, quỷ mới biết cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Con rơi lựa chọn phi hành, cho nên nó thay thế trước tiên sẽ lên cao. Như vậy oxy hóa ứng kích trình độ vậy sẽ lên cao. Vì đối kháng phi hành mang tới những kết quả này, con rơi tiến hóa lên thích ứng tài nghệ cao DNA tổn thương tu bổ. Không phải con rơi lựa chọn phi hành, mà có thể phi hành nuôi bằng sữa mẹ động vật cuối cùng chỉ còn lại con rơi cái tộc quần này. Trịnh Nhân nói, có lúc cho rằng tự nhiên lựa chọn tràn đầy vận mạng ly kỳ. Vốn là có thể thống trị trái đất sinh vật, nhưng bởi vì thật khuẩn mà biến mất, cho tới bây giờ liền không cảm thấy con rơi có thể thống trị trái đất, cũng chỉ người biết nghĩ như vậy. Bất quá khi còn bé trong nhà nói con rơi chính là biết bay con chuột. Chúng lại là lớn nhất hai loại nuôi bằng sữa mẹ động vật. Lão bản ngươi nói có đúng hay không, lớn lên cái dáng vẻ kia là có thể số lượng phong phú đâu. Tô Vân vấn đề luôn là rất rõ kỳ. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Chúng ta nói đúng, con rơi không có biện pháp chống đỡ thật khuẩn. Trịnh Nhân nói, nếu là Christian nghiên cứu có kết quả, sợ là con rơi tạm thời cũng chưa có khắc tinh. Ngươi tại sao không cứu thế giới, cứu loài người? Giống như là chúng ta làm sự việc như nhau. Christian là vì cứu con rơi, chúng ta là vì cứu tiểu thạch đầu, chữa trị bệnh ung thư. Bước qua đạo khảm này sau đó, khẳng định còn sẽ có ngoài ra một tòa núi cao. Trịnh Nhân nói, cho nên hoàn mỹ thân thể là không tồn tại. Thân xác thối tha sao? Có cái gì không dám nói? Tô Vân khinh bỉ nói, cuối cùng tiến hóa phương hướng nhất định là tinh thần thể. Tinh thần thể cũng sẽ có rất nhiều vấn đề tồn tại, càng kéo càng xa. Tô Vân lập tức dừng lại Trịnh Nhân mà nói, lão bản, ngươi nói con rơi có liền mạnh hơn bản để tài nghệ cố hữu miễn dịch trả lời hệ thống, cho nên mang theo vi khuẩn thời điểm rất ít phát bệnh hoặc chính là không phát bệnh. Một điểm này có thể không thể dùng để chế tạo một ít dược vật đối với mầm độc tiến hành chữa trị. Không có tiền, Trịnh Nhân nói, mục nghiên cứu này không phải chúng ta có thể làm được. Một cái lớn phòng thí nghiệm đập vào, mười mấy, 20 năm không muốn biết ném vào bao nhiêu tiền, còn chưa hẳn thành công quả. Tô Vân nhún vai một cái, nếu như làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết loài người đối với vi khuẩn miễn dịch tình huống, ai biết phía sau còn sẽ có cái gì? Ngươi cái này quá bi quan, đi một bước xem một bước, lửa đốt lông mày lại cố dưới mắt. Ta nhớ lời này là ngươi nói tới, làm sao liền mình nứt ra đây? Tô Vân khinh bỉ nói, cho nên, trước suy nghĩ tiểu thạch đầu đi. Trịnh Nhân nói, con rơi là đứng sau ngão răng loại thứ hai loại lớn nuôi bằng sữa mẹ động vật, chiếm toàn cầu nuôi bằng sữa mẹ động vật chủng loại 20%, vượt qua 1.300 cái chủng loại, hơn nữa phân phối cực kỳ rộng rãi, Nam Bắc vô cùng bên ngoài toàn cầu tất cả cái địa phương đều có con rơi tồn tại. Hơn nữa con rơi lịch sử rất dài, cơ hồ có thể ngược dòng tới 50 triệu năm trước. Christian nghiên cứu rất nhỏ tim, rất cẩn thận, chúng ta không có cái này điều kiện. Ta cũng đối với mục nghiên cứu này không phải cảm thấy rất hứng thú. Thật ra thì có lúc bỗng nhiên cảm thấy lúc ấy lựa chọn cơ sở nghiên cứu không có gì sai. Chỉ là đối thủ của ta thuật cảm thấy hứng thú hơn một ít thôi. Trịnh Nhân nói xong, thở thật dài. Không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đi, đi tìm Thường Duyệt, y nhân đi ăn cơm. Tô Vân nói, người cầm Christian gây ra mất hứng. Buổi tối liền bữa cơm cũng không có. Hắn không phải là không cao hứng, mà là bị xét thấu sau đó có chút hốt hoảng. Kinh hoàng, Trịnh Nhân nói, ngày mai hắn liền mang theo nụ cười và thành ý tới. Người yên tâm đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.